Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347. Một cái bánh, tiểu y tá lần nữa dặn Đào Lâm, ân ủi nàng, khả Đào Lâm trong lòng như trước không phải tư vị, căn cứ lớn như vậy, sản xuất cũng rất hữu hạn, trừ bỏ ở tại trong lâu những người đó có thể qua hảo điểm. Còn lại nhân đều là dựa vào căn cứ cấp kia khẩu đồ ăn còn sống. Ăn không đủ no, cũng mặc không đủ ấm. Hiện tại thậm chí chỉ có thể dựa vào bán huyết đến đổi lương thực. Theo nào đó trên ý nghĩa nói đã thực thảm. Vừa mới làm xong điện tâm đồ. Đi lúc đi ra vừa vặn gặp được một cái nam hài nâng ăn theo bên trong đi ra. Chính là một cái bánh. Ở Mạt Thế tiền 2 khối tiền một cái loại này bánh. Nam hài thật cẩn thận nâng bánh hướng bên ngoài đi. Một đường không có ngẩng đầu cũng không có xem người khác. Ánh mắt giống như là sinh trưởng ở bánh thượng. Liều mạng nuốt nước miếng. Nhưng không có ăn. Kỳ quái. Hắn thế nào không ăn đâu. Đào Lâm oai đầu xem hắn. Tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Thế nào? Bởi vì Đào Lâm là Đường Khiêm nữ nhi, cho nên tiểu y tá thái độ rất ôn hòa, cười dài hỏi, hắn Đào Lâm ý bảo nàng xem, vì sao không ăn a? Hắn nha, tiểu y tá tránh qua một chút khinh thường. Nhỏ giọng nói, trong nhà hắn vài cái huynh đệ tỉ muội, ba ba đang lẩn trốn chạy thời điểm đã chết, còn lại vài người đều là há mồm chờ ăn. Cứu tế lương liền như vậy một điểm, căn bản dưỡng sống không được cả nhà. Hắn mẹ liền làm cái kia tiểu y tá cho nàng một ánh mắt. Khoảng thời gian trước mang thai, đứa nhỏ đều không biết là ai. Muốn đánh thai, mạt dược cũng không bác sĩ. Sinh đi, lại không có cách nào khác nuôi sống. Chính mình chàng thụ, tạt bụng ngạnh xinh xinh đem đứa nhỏ cấp làm rớt. Nghe nói xuất huyết nhiều thiếu chút nữa đã chết. Đây là cấp mẹ hắn đổi. Ngươi nói người nọ là không phải ngốc. Nạo thai cũng không thể hướng trên cây chàng nha. Tiểu y tá chống lại Đào Lâm ánh mắt, ngượng ngùng nở nụ cười một chút. Trong căn cứ không phải có công tác sao? Chỉ cần công tác có thể đổi lương thực. Bọn họ không công tác sao? Đi công tác so với này tốt đi. Này, tiểu y tá muốn nói lại thôi. Một bộ ngài này tiên nữ không biết nhân gian khó khăn, biểu cảm. Cuối cùng ngượng ngùng cười. Ngài cùng bọn họ không phải một loại nhân. Ngài cũng đừng quản. Đi thôi, nên kiểm tra tiếp theo hạng. Đào Lâm theo tiểu y tá đi vào kiểm tra hoàn. Sau đó lại trừ huyết. Phụ trách phát phóng lương thực nhân không kiên nhẫn đã đánh mất cái bánh cho nàng. Tiểu y tá cầm lấy bánh một phen quăng trở về. Ngươi có ý tứ gì nha? Khi chúng ta ra Đào Lâm bán huyết đâu? Mở to mắt hảo hảo nhìn xem. Đây là Đào Lâm, là Đường giáo sư nữ nhi. A, ngượng ngùng, người nọ rốt cục nhìn thẳng vào Đào Lâm. Xin lỗi, xin lỗi. Vừa mới không nhận ra đến, Đào Lâm lắc lắc đầu. Giang hai tay, cho ta đi. A, cái gì nha, người nọ có chút mộng. Bánh nha, Đào Lâm nghĩa chính lời nói. Ta cũng là trừ huyết, tổng nên cho ta bổ bổ đi, nga nga. Xin lỗi, xin lỗi, người nọ liên tục xin lỗi. Đồng thời trừng mắt nhìn tiểu y tá liếc mắt một cái. Tâm nói, ngươi không có việc gì ngăn đón ta cạn thôi. Này không phải không có việc gì tìm việc sao? Tiểu y tá giật mình xem Đào Lâm. Thấp giọng nói, Đào Lâm, ngươi không cần thiết này. Đường giáo sư đã làm cho người ta chuẩn bị cho ngài hảo bổ canh. Chuyên môn bổ huyết, đừng ăn loại này đồ ăn không tốt cho sức khỏe. Đều là lương thực. Nào có đồ ăn không tốt cho sức khỏe không, đồ ăn không tốt cho sức khỏe vừa nói mà thế. Đừng nói bánh, liền tính là thảo căn, kia cũng là lương thực, Căn cứ vừa mới bắt đầu kiến thiết, rất nhiều phương tiện còn không hoàn bị, sản xuất cũng không nhiều. Hiện tại ăn rất nhiều vẫn là tồn lương. Đào Lâm cũng không tưởng lãng phí. Mặc xong quần áo, cầm bánh đi đến lầu một đại sảnh. Ngài đi về trước đi. Chờ sẽ có người đem này nọ cho ngài đưa đi qua. Tiểu y tá hiền lành cười. Đào Lâm gật gật đầu. Không có cự tuyệt. Xoay người đi rồi. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng. Hài hòa ấm áp. Trong viện không có gì nhân. Lại ngoài ý muốn ở âm u góc tường thấy được nâng bánh Nam Hải. Nam Hải nâng bánh ngồi ở trong góc. Liếm môi. Nuốt nước miếng. Không ngừng làm tư tưởng đấu tranh. Này bánh rất thơm. Lại hương lại ngọt. Tuyệt đối là hắn ở mặt thế sau lại không ngửi được qua hương vị. Nhớ tới bánh hương vị ngọt ngào. Hắn đã nghĩ một ngụm cắn đi xuống. Ăn luôn này bánh. Nhưng là mẹ hắn còn đang chờ hắn trở về. Chờ hắn mang đồ ăn trở về. Hắn không có thể ăn. Khả hắn thật sự muốn ăn. Muốn thường một ngụm. Dùng sức liếm liếm môi. Hắn cắn chặt răng. Nhất quyết đem bánh tắc trong lòng. Đứng lên phải đi. A, Nam Hải sửng sốt. Há hốc mồm xem trước mặt Đào Lâm. Dường như là can chuyện xấu bị nhân phát hiện bình thường. Kia trương vàng như nến mặt lại nháy mắt đỏ. Hắn cúi đầu. Xoay người phải đi. Khởi liệu. Hắn vừa động. Nàng cũng vừa động. Ngăn ở trước mặt hắn. Bởi vì dinh dưỡng bất lương. Nam Hải nhìn qua bất quá mới 14 năm tuổi niên kỷ. Hắn chướng đỏ mặt xem Đào Lâm. Ánh mắt trốn tránh chung có chút hoảng sợ. Ngươi muốn làm gì? Đào Lâm xuất ra bánh đưa cho hắn. Cho ngươi. Nam Hải sửng sốt. Ngước mắt cấp tốc nhìn nàng một cái. Có chút không dám tin. Cấp cho ta. Đào Lâm gật đầu. Đúng rồi, Nam Hải nuốt nước miếng một cái, chỉ ngây ngốc nhìn nàng một cái, thật sự cho ta, Đào Lâm gật đầu, cho ngươi, Nam Hải nhìn chằm chằm bánh, chậm chạp chưa động, có chút do dự, đây là ngươi vừa, ta giống như nhìn thấy ngươi, hắn chỉ thí nghiệm lâu, Đào Lâm gật gật đầu, không quan hệ, cho ngươi ăn đi, ngươi xem ta. Như vậy béo, ta không thiếu ăn, Đào Lâm vốn là bộ dạng không sai. Hơn nữa tinh thần hệ dị năng lễ rửa tội, nhường nàng xem đi lên phu bạch mạo Mỹ. Tinh thần sáng láng, hơn nữa kia ánh mắt, quả thực chính là hai khỏa hắc đá quý. Sáng lấp lánh, này tuyệt đối không phải mặt thế lý nhân nên có tư thái. Này rõ ràng chính là này thế tộc đại gia dưỡng xuất gia đại tiểu thư. Lại xinh, đẹp lại ôn nhu. Nam Hải do dự một chút. Một phen đoạt lấy bánh lang thôn hổ yết ăn lên. Ăn từ từ. Đừng nóng vội. Đào Lâm theo không gian xuất gia nhất quán đồ uống đưa cho hắn. Này đồ uống vẫn là phía trước xuất nhập vụ sinh hoạt tại trong siêu thị lấy. Dựa theo tỷ lệ phân cho Đào Lâm một ít. Bởi vì sợ này đó đồ uống đem đứa nhỏ khẩu vị dưỡng điêu. Đào Lâm cũng không lấy ra qua. Nam Hải ăn quá nhanh. Chưa ăn hai khẩu liền nghẹn ở. Nỗ lực đi xuống nuốt. Cũng nuốt không đi xuống. Cấp vội vàng đoạt lấy đồ uống rầm rầm uống lên hai khẩu. Có thế này thuận qua khí đến. Nhìn đến Đào Lâm cười dài xem hắn, lập tức lại bắt đầu thẹn thùng, mặt đỏ lên, ta thật lâu chưa ăn qua tốt như vậy ăn gì đó, ở căn cứ người bên ngoài đều là ăn đơn giản nhất đồ. Ăn, bánh bao, hy cháo, mỗi ngày cũng chia không đến bao nhiêu đồ ăn, thường thường đói bụng, này theo Nam Hải bộ dáng có thể nhìn ra được đến. Ta đưa ngươi đi ra ngoài đi, Nam Hải hơi giật mình. Ngươi đưa ta, đúng rồi, vừa vặn tiện đường, đi thôi, Đào Lâm cùng Nam Hải cùng nhau hướng cửa đi. Nàng thường thường hỏi hai câu nói, mắt thấy muốn tới cửa. Đào Lâm còn nói, các ngươi không phải có thể đi vào đến công tác sao? Ta nhớ được ở bên trong công tác, làm hảo, không chỉ có đồ ăn có thể phân phối, còn có tinh hạch. Lời vừa nói ra, nam hài trên mặt xuất hiện một loại khó diễn tả bằng lời vẻ mặt. Hắn lắc đầu, vội vàng thấp đầu, ta, mẹ ta còn chờ ta đâu, ta đi trước, không CV by Loverly đây không? Hết chương.